Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bại lộ Hỏa Loan Võ Hồn. Thời gian vừa đến, Tề Duệ trở lại giữa sân ở giữa. Nhìn xem trước mặt vị này hơn 20 tuổi hư linh tứ trọng cảnh thanh niên tiếc hận nói ra. Các ngươi tông chủ thật sự là hại các ngươi không cạn. Vì cái gì các ngươi như thế nghe hắn? Lý Phi Dương mặt không thay đổi nói ra, bởi vì hắn là chúng ta tông chủ, hơn nữa còn dạy qua chúng ta, nhưng là hắn hiện tại là đang hại các ngươi. Ngươi một cái sắp chết người quan tâm cái này làm gì? Ngươi cảm giác ngươi có thể để giết ta sao? Ngươi cho rằng ngươi giết địch lực liền vô địch? Đó cũng không phải, nếu như tại đấu trường bên ngoài, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ áp chế tu vi liền khó nói. Coi như áp chế tu vi ta cũng làm theo giết ngươi như hái hoa vê lá đơn giản như vậy. Bởi vì ngươi là Thương Vân Tông đệ tử, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi có thể ước lượng tốt, bớt nói nhiều lời, chết đi cho ta. Lý Phi Dương nói liền giả thoáng một chiêu. Hắn hay là có quyết đấu kinh nghiệm. Hắn xuất chiêu trước chính là vì để Tề Duệ phóng thích triền nhiễu còn có hỏa vũ tiễn. Triền nhiễu, Tề Duệ đi lên liền thi triển võ hồn kỹ. Ý đồ rất rõ ràng chính là cản trở đối phương cận thân. Cận chiến hắn khẳng định đánh không lại người ta. Lý Phi Dương cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng ta không biết công kích từ xa pháp thuật sao? Hắn liền đứng tại chỗ không nhúc nhích hô. Huyền băng bạo lang. Tề Duệ gặp hắn hai tay đánh cái kỳ quái tay kết. Sau đó tay trong lòng xuất hiện hai đoàn màu lam xám thủy cầu. Rất nhanh những này thủy cầu biến thành như lưỡi dao hơn 10 đạo băng lăng bay vụt hướng mình. Huyền giai thủy hệ công pháp. Người quả nhiên không đơn giản. Tề Duệ lông mày cau lại sau khi nói xong cũng hô. Hỏa vũ tiễn. Băng lăng gặp được hỏa vũ tiễn rất nhanh hòa tan. Nhưng cơ sở chiến lực uy lực chưa đủ hỏa vũ tiễn cũng bị băng lăng ngăn cản. Hai người đứng tại chỗ phóng thích pháp thuật lẫn nhau oanh kích. Lần này mặc dù hai người không nhúc nhích, nhưng tràng diện lại cực kỳ đẹp đẽ. Bởi vì băng lăng đối chiến hỏa tiễn sinh ra thị giác hiệu quả phi thường lóa mắt. Tề Duệ thế mà cùng một cái hư linh tứ trọng cảnh liều nguyên lực. Hắn đến cùng muốn làm gì? Liễu Hàn Chi có chút không hiểu. Ta cũng không biết, nhưng hắn tựa như là cố ý đang tiêu hao nguyên lực. Trúc Vô Song nói ra, đây cũng chính là ỷ vào hắn hồn hỏa mạnh. Nếu không sớm bị người ta đánh chết. Liễu Hàn Chi nói ra, cho nên, Liễu Thúc Thúc cảm giác hắn thứ hai võ hồn là cái gì? Cái này còn phải hỏi, khẳng định là hỏa hệ. Ta cũng là cho rằng như vậy. Trúc Vô Song trước đó biết Tề Duệ có thể học hỏa cầu thuật liền. Đã đoán được, Lý Phi Dương nhìn thấy Tề Duệ thế mà cùng mình liều nguyên lực cũng cảm giác không được bình thường. Đây không phải ngốc điên rồi sao? Nhưng Tề Duệ khẳng định không ngốc. Đúng rồi, hắn là ngũ phẩm đan sư. Có lượng lớn đan dược. Ta cùng hắn hao tổn khẳng định là hao tổn bất quá. Tốc chiến tốc thắng. Lý Phi Dương làm sao biết Tề Duệ là đang tận lực tiêu hao chính mình nguyên lực? Bởi vì hắn cảm giác nếu như giống như ra sân một dạng đoán chừng hắn đã đột phá đến tụ nguyên ngũ. Trọng cảnh, Lý Phi Dương căn bản không cho hắn cơ hội. Phóng thích ra băng lăng công kích dưới chân cũng di động. Đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Băng lung, Tề Duệ nghe thành băng long. Còn tưởng rằng Lý Phi Dương muốn phát đại chiêu. Cho nên lập tức chuẩn bị ứng biến. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là đột nhiên tại trước người hắn tả hữu xuất hiện mấy đạo băng trụ. Mà lại những này băng trụ nhanh chóng nối liền cùng một chỗ đem hắn vây ở trong. Hay a, không nghĩ đến người này thủy hệ công pháp tạo nghệ cao như vậy. Người U Minh Tiết Lang võ hồn không tệ a. Vừa vặn muốn cho Đoan Mộc Nhã Lan đúc luyện thứ hai võ hồn. Người cái này thật thích hợp. Nhìn thấy Tề Duệ bị chính mình pháp thuật vây khốn, Lý Phi Dương đại hỉ rút kiếm di chuyển nhanh chóng phóng thích tiệt sát chiêu. Tề Duệ, người trung quy là tu vi quá thấp, đi chết đi cho ta. Tề Duệ rất rõ ràng hiện tại nếu là lại không phóng thích hỏa loan võ hồn. Hắn khẳng định liền có sinh mệnh nguy hiểm, Thế là lập tức phóng xuất ra 4 cái màu bạc song hồn hoàn hỏa loan võ hồn, hét lớn một tiếng. Để cho ta chết sao? Ngươi còn chưa xứng. Mở cho ta. Tất cả người xem đều là một trận kinh hô. Bởi vì bọn hắn đều cho rằng Tề Duệ là chết chắc. Hắn bây giờ căn bản ngay tại chỗ phương chạy. Nhìn qua càng là không cách nào ngăn cản Lý Phi Dương cái kia một kích chí mạng. Chúc vô song, Liễu Hàn Chi, Dạ Vũ bọn người tất cả đều đứng lên. Đương nhiên tâm tình của bọn hắn là không giống với. Hoàng Dương Liệt thấy không xong muốn xông vào giữa sân. Ngay tại lúc này liền nghe Tề Duệ giống to một tiếng. Sau đó chính là trong tràng hồng quang chợt hiện. 4 cái treo song hồn hoàn to lớn lửa hồng loan chim hư ảnh xuất hiện. Bọn chúng xoay quanh ngẩng đầu uyển tiếng gáy âm là vang vọng vân tiêu. Keng lang lang. Đây là kiếm cùng kiếm va chạm phát ra thanh âm. Khán giả lại xem xét tỉ mỉ. Liền phát hiện trước đó nhốt Tề Duệ băng lung đã nổ tung. Tề Duệ kiếm cùng Lý Phi Dương kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Hai người tất cả đều thi triển toàn lực. Một cỗ cường đại nguyên lực sóng xung lấy bọn hắn làm trung tâm nổ tung. Tùy theo Lý Phi Dương bị khí lãng chấn lui về sau 5-6 bước sau đó mới đứng vững. Ỷ là chính hắn công kích. Nếu là đổi thành Tề Duệ, hắn chỉ sợ đến bay rớt ra ngoài. Thật mạnh a, đây là màu trắng hồn hoàn sao? Trắng em gái ngươi a, đó là màu bạc. Bạch y lại là song võ hồn. Song võ hồn, ông trời ơi, trời ạ, màu bạc hồn hoàn, là màu bạc hồn hoàn, màu bạc hỏa loan võ hồn. Thế mà ẩn giấu đi cường đại như vậy võ hồn. Xong, cái kia hư linh cảnh sắp xong rồi. Liễu Hàn Chi cũng là bị khiếp sợ đến. Cực phẩm màu bạc võ hồn chú hồn cảnh cơ sở chiến lực chính là 4. Tụ nguyên cảnh chính là 36. Cái này võ hồn cơ hồ là màu tím võ hồn chiến lực gấp đôi. Lại thêm hắn màu tím cực phẩm bất tử thảo võ hồn chiến lực. Tổng chiến lực đạt tới 240 thêm. Hắn hoàn toàn có cùng hư linh nhất trọng cảnh tu giả một trận chiến thực lực. Trách không được hắn dám tiếp nhận hư linh cảnh khiêu chiến. Nguyên lai đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Liễu Hàn Chi nói xong lập tức hướng bưng bít lấy miệng nhỏ kích động đến tột đỉnh chúc vô song. Chúc mừng tiểu thư tìm tới như ý lang quân. Liễu Hàn Chi lúc này đối với Tề Duệ đó là một chút ý kiến không có. Như vậy biến thái song võ hồn chỉ cần trưởng thành thuận lợi. Tương lai khẳng định là phiêu miểu đại lục đứng đầu nhất cường giả. Kim Long Viện cũng sẽ bởi vậy được nhờ cao hơn mấy tầng lâu đều nói không chừng. Nghe được Liễu Hàn Chi đối với Tề Duệ tán thành, Trúc Vô Song cũng có chút hài lòng nói. Ha ha, ánh mắt của ta có được hay không? Tiểu tử thúi giấu thật đúng là sâu. Bên kia Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão lúc này kích động lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Bởi vì không dạng này bọn hắn cảm giác mình liền muốn bất tỉnh đi. Nghĩ đến Tề Duệ có thứ hai võ hồn, lại không nghĩ rằng phẩm giai cao như thế, là gần với màu vàng võ hồn màu bạc, mà lại dựa vào Tề Duệ chú hồn sư thủ đoạn, tương lai tăng lên tới màu vàng cũng là có khả năng. Lão Trịnh a, ngươi bóp bóp chính ngươi nhìn xem chúng ta có phải hay không đang nằm mơ a. Viện trưởng, ngươi bóp bóp chính mình chẳng phải sẽ biết. Ta bóp qua, cảm giác chính là thật, nhưng ta vẫn là không quá tin tưởng. Ta cũng bóp qua, là thật, ai ra ta bảo, lần này học viện chúng ta phát đạt, Bắc Nham đế quốc phát đạt. Hoàng Dương Liệt kích động toàn thân đều run rẩy. Trong tràng Lý Phi Dương lúc đầu nhất kích tất sát tiệt chiêu, lại không muốn đối phương không chỉ có đón đỡ ở, còn đem chính mình chấn lùi lại 5-6 bước, một cái tụ nguyên tứ trọng cảnh tu giả làm sao có thể có cao như vậy chiến lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.